Xuyên thư chi pháo hôi hành trình, chương 16 giờ 16, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì tửu lượng của thân thể quân Lăng Việt không cao kéo theo người sử dụng là Phạm Gia Huân cũng nhanh chóng say mềm cũng vì say đến không rõ, cho nên hắn cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Đến khi tỉnh lại thì hắn đã ở trong dinh thự Bá Tước. Vẫn là kịch bản đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ, khác là hắn thấy trên xương quai xanh có một vết hồng hồng, lau không ra. Phạm Gia Huân ngu người luôn, hắn gõ hệ thống, 10 năm thất bát lại chỉ để lại một câu. Hôm qua Ân Lam chỉ vạch nút áo phía trên của cậu rồi hôn một cái thôi. Phạm Gia Huân đang nghĩ, tại sao lần trước thì mãnh liệt thế mà lần này lại chỉ để lại một dấu hôn, hình như có gì đó sai sai. Đến khi xem xong đoạn ghi hình mà hệ thống phát trên gương, Phạm Gia Huân mới biết chỉ hôn một cái là so với hôm trước có thêm một cái hôn ở xương quai xanh chứ môi, tai. Má của hắn vẫn không thoát được ma chảo của vị công tước nào đó. Tẩy rửa một thân còn mùi rượu, Phạm Gia Huân nhào lên giường ôm lấy mèo mấp cọ cọ lên người nó, ngửi mùi mèo để làm giảm đi trạng thái hưng phấn lúc này. Phải, là hưng phấn vì được trai đẹp đè ra hôn chứ không phải xấu hổ hay cảm giác phát dồ vì nhiệm vụ không hoàn thành, cốt truyện chệch 180 độ không lối về. Lại nghĩ đến cốt truyện, Phạm Gia Huân liền không thể quên được sự hiện hữu của hệ thống. Khi hắn quay qua cái màn hình trắng xanh kia, nhìn về góc màn hình nơi có trạng thái hệ thống, ấy thế mà một cái mặt cười y như mặt cười trong Messenger, bấm vào bên cạnh, chú thích. Trạng thái bất cần đời, nhảy ra dọa hắn đần luôn. Hệ thống, trạng thái của mày, sao lại thành ra thế này? Kịch bản không thể sửa, nam chính u mê với cậu thì chữa cốt truyện bằng niềm tin và hy vọng hay gì? Ngày thế giới nhiệm vụ đầu tiên đã thất bại. Cậu thấy tôi nên có trạng thái như thế nào? Phạm Gia Huân không biết nên vui hay buồn. Thế bây giờ phải làm sao? Hệ thống, cậu muốn ăn no chờ chết hay bàn chuyện yêu đương thì tùy. Tôi không quản. Phạm Gia Huân đương nhiên vui vì có cơ hội thân cận với người vừa đẹp trai vừa có quyền thế ở cái thời đại không hề có kỳ thị hay ác cảm với đồng tính, nhưng mà không hiểu sao hắn vẫn thấy bản thân nên rời ra Ân Lam một chút sẽ tốt hơn. Giống như hắn rồi cũng sẽ có ngày rời khỏi thế giới này. Nếu thật sự yêu đương, có tình cảm rồi, có lẽ ở thế giới nhiệm vụ sau hắn sẽ rất nhớ Ân Lam. Hệ thống, cậu cứ xoắn suýt đi, tôi còn lâu mới cho cậu biết rằng tôi sẽ xóa ký ức của cậu ở thế giới nhiệm vụ này trước khi chuyển đến thế giới nhiệm vụ khác. Cũng vì đang xoắn suýt, Phạm Gia Huân cũng không để ý rằng cái mặt cười y như mặt cười trong Messenger biểu thị trạng thái của hệ thống đang mọc lên hai cái sừng màu tím, tượng trưng cho. Hệ thống đang muốn ác. Phạm Gia Huân quả thực sau đó cũng không nhìn màn hình trắng xanh kia nữa mà chuyển qua lăn lộn trên giường, xoa xoa mèo mướp đến mức lông nó sắp bị vuốt đến muốn rơi ra. Mướp cũng muốn gào vào mặt con sen dám phạm thượng, nhưng rồi nhìn thấy khuôn mặt mị hoặc chúng sinh đang rầu rĩ không vui thì mướp lại thôi, tỏ vẻ. Bổn tỏa cho phép phàm nhân ngu xuẩn được tới gần, sau mấy ngày làm tổ trong nhà và đốt chát anti-fan. Thú vui tao nhã của Phạm Gia Huân bên cạnh người mèo là lên mạng xem đủ thể loại người mẫu nam trần thân trên khoe cơ bắp săn chắc. Công tước Ân Lam sau khi thuê người hack vào máy tính của quân Lăng Việt, xem được những thứ cậu tìm kiếm. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết mà ứ thích nói đấy, ha ha, chúc mừng ký chủ sớm ngày nở hoa. Đến khi cả người có cảm giác sắp nhũn như bún, Phạm Gia Huân mới ôm mèo mướp ra ngoài đi dạo. Như cũ đội cận vệ đi theo đằng sau để đảm bảo an toàn. Mấy ngày trước, 10 năm thất bát còn từng cho Phạm Gia Huân biết Ân Tú và hệ thống độc lập kia đã bị trừng phạt. Nhưng mà chẳng qua hệ thống độc lập kia bị đánh rớt hai cấp mà Ân Tú thì gần như không làm sao cả. Giống như thể trước nay cô hoàn thành nhiệm vụ rất tốt nên hệ thống độc lập kia cân luôn hình phạt của cô. Hệ thống lúc ấy còn hơi tiếc kiểu nếu rớt thêm hai cấp nữa thì nó có thể hấp thu năng lượng của cái hệ thống độc lập đó. Phạm Gia Huân từng thắc mắc rằng, nếu nhiệm vụ của Ân Tú là quyến rũ hầu tước Phong Vĩnh Khánh thì ảnh hưởng gì đến thế giới này? Ấy thế mới biết nhiệm vụ của hệ thống độc lập thường là thông qua hoàn thành nhiệm vụ để có được phần thưởng là năng lượng của thế giới nhiệm vụ. Nếu hệ thống độc lập hấp thụ phần đa số thì khoảng vài chục năm sau là thế giới nhiệm vụ sụp đổ, nếu hấp thụ hoàn toàn thì thế giới nhiệm vụ sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Một khi thế giới nhiệm vụ sụp đổ thì hệ thống khác và các ký chủ đang ở đó đừng mơ đến hai chữ còn sống. Nhiệm vụ của hệ thống độc lập yêu cầu phải hoàn thành trong thế giới nhiệm vụ được chỉ định, Nếu thất bại thì phải ở lại cho đến khi hoàn thành thì thôi, trừ khi ký chủ không còn hoặc hệ thống bị tiêu diệt. Nếu phá được nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống độc lập thì cho dù lần thứ hai thành công thì năng lượng chúng có được cũng không dồi dào như đắc thủ trong lần đầu. Càng về sau, theo số lần thất bại của nhiệm vụ thì sự trừng phạt dành cho hệ thống độc lập và ký chủ ngày một nặng hơn, khi thành công cũng sẽ càng ít năng lượng hơn. Nhớ đến chuyện này bởi vì 10 năm thất bát biết được nhiệm vụ tiếp theo của Ân Tú là phải dựa vào một bá tước tên Tây Hoành để tiêu diệt một nhà bá tước quân Đinh Hương. Phạm Gia Huân, tao thấy cái nhiệm vụ này bất khả thi vãi ra. Hệ thống 10.578. Không hẳn đâu, nhà bá tước Tây Hoành có truyền thống nghiên cứu đá năng lượng trong chế tạo cơ giáp và phi thuyền. Cũng vì vậy mà cho dù nhiều đời không lập chiến công hay ảnh hưởng lớn đến xã hội, các đời trước của Tây Hoành cũng không bị giảm bậc tước. Phạm Gia Huân, năng lượng cũng là thứ quan trọng. Tại sao gã không có chức tước cao hơn mà vẫn là bá tước? Hệ thống, bởi vì năng lượng vẫn vậy, không có bao nhiêu thay đổi. Giống kiểu năm nay được 87, vài năm sau nâng lên 87, năm. Cũng không ăn thua lắm, cũng không đủ đặc biệt để nâng tước cho dù năng lượng là quan trọng. Huống hồ bây giờ xuất hiện công tước kiểu như anh. Nhìn cơ giáp siêu mini kia đi, bộ tinh giáp cậu ta làm nữa, tất cả đều có năng lượng cực cao, thậm chí còn gấp 10 lần chiến hạm. Một khi ứng dụng công nghệ cậu ta công bố thì đời sau bá tước Tây Hoành nhất định bị giảm tước nếu không tạo ra cái gì đặc sắc hơn. Trước mắt sẽ cần khoảng một năm để xây nhà xưởng và lắp ráp thiết bị vận hành. Trong khoảng thời gian này, chỗ đứng của Tây Hoành vẫn vững. Phạm Gia Huân, ồ, nhắc mới nhớ kiểu như anh quá mức giỏi đi. Tao nói sao tuổi còn trẻ mà có thể tạo ra được những thứ mang tầm đột phá như vậy. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không cần phải bất ngờ, kiểu như anh là linh hồn từ tương lai còn xa hơn thời điểm này. Ở nơi đó mấy thứ cậu ta tạo ra giống như chỉ là thứ lạc hậu. Còn hầu tước kiểu như Mai mới thật sự là thiên tài. Hệ thống, không nói nữa, Tây Hoành và Ân Tú đến rồi kìa. Nói năng ra sao thì cậu vốn là anh hùng bàn phím, chắc không cần tôi nhắc thoại đâu ha, cách chương.